Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 331, hắn là vuốt mông ngựa đến giọt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát ca, nhị vương huynh tới qua Mạc Tĩnh Hiên dò hỏi. Khúc Đàn Nhi cười đạp vào cửa phòng, liếc liếc mắt Mạc Tĩnh Hiên, nhàn nhạt nói. Thập tứ cái mũi sao linh như vậy, mà Mạc Liên Thành đã hướng nàng mở ra cánh tay, chờ lấy nàng ôm ấp yêu thương. Thói quen này thật không tệ, mà Khúc Đàn Nhi tự nhiên là mừng rỡ có một cái tự nhiên ấm áp ôm ấp dựa vào. Nhị vương huynh tới làm gì? Mạc Liên Thành cười hỏi, hơi hơi nắm tay nắm chặt chút để cho nàng càng gần sát trong ngực. Khúc Đàn Nhi dị thường cổ quái mà nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm nói. Đưa lễ mọn đến, ta đã gọi Chu quản gia cầm tới trong kho. Bát tẩu hư hỏng như vậy, Mạc Tĩnh Hiên ồn ào, người nào dám nói ta hỏng. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên quay đầu, lườm hắn một cái. Kêu la nữa, ném ngươi ra ngoài. Mạc Tĩnh Hiên ánh mắt dao động lập tức im miệng, nhưng không có hai giây, lại nhỏ giọng hỏi. Nhị vương huynh có hảo tâm như vậy, tuy nhiên ta lấy hắn đồ vật nhưng ta cũng thỏa mãn hắn một điểm lòng hiếu kỳ. Chính là bởi vì này, đồ vật nàng cầm được yên tâm thoải mái. Cái gì tốt quan tâm, câu này, là Mạc Liên Thành nhịn không được hỏi. Khúc Đàn Nhi kẻ trộm cười một tiếng, tới gần Mạc Liên Thành bên tai, nho nhỏ tiếng nói. Hắn hỏi ta làm sao gả cho ngươi, liền cùng thái tử đoạn liên hệ. Có phải hay không ngươi cho ta cái gì chỗ tốt để cho ta đem căn quên đi? Ngươi nói thế nào? Thế là Khúc Đàn Nhi đem trả lời nhị vương ra lời nói, lặp lại một lần. Quả nhiên, thấy Mạc Liên Thành trên mặt cũng tràn ra nhu hòa quang. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cẩn thận nghĩ viên mãn đạt được. Nha quả nhiên, nam nhân loại sinh vật này cũng ưa thích dỗ ngon dỗ ngọt ai, Mạc Liên Thành con hàng này cũng là phàm nhân một cái. Vợ chồng sinh hoạt chuẩn tắc một trong, ngẫu nhiên nên như vậy, nói điểm mập mờ lời tâm tình làm gia vị. Hai người nói nhỏ, bên cạnh có một người không quá vui lòng. Bát tẩu ta cũng tò mò a hát, không nói cho ngươi, dù sao, hắn nói rất hài lòng. Nhìn một cái, ngươi bát ca cười đến cái này ngốc dạng, không cần phải nói cũng là phi thường hài lòng. Khúc Đàn Nhi quay đầu, hướng Mạc Tĩnh Hiên khoe khoang, không khỏi đầu bị người vừa gõ, lại quay đầu, liền gặp được một Trương Nghiêm lấy khuôn mặt tuấn tú tuy nhiên biểu tình kia nhìn không có chút nào hung. Mạc Tĩnh Hiên một mặt u oán, trừng mắt Khúc Đàn Nhi không buông. Được nói cho ngươi, nhị vương ra để cho ta thuyết phục ngươi bát ca đứng tại hắn bên cạnh. Khúc Đàn Nhi đem Mạc Cơ Viêm dụng ý nói đi ra. Cứ như vậy, rõ ràng không tin, có tin hay không là tùy ngươi, cái kia bắt tẩu làm sao hồi. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi một mặt thở mạnh lẫm liệt lại đến một cái xuân đau thu buồn, thấy rõ hồng trần, cảm thán lại tề mi lộng nhãn nói. Ta nói cho hắn biết nói, phu quân nói, thái tử ai làm không phải đồng dạng, vẫn là Mạc độc chiếm thiên hạ, có gì có thể tranh. Tiếp lấy, Mạc Cơ Viêm cái kia hàng nói, vuốt mông ngựa đến, phốc, Mạc Liên Thành bật cười, trực tiếp đem đầu gối lên nàng bờ vai nhỏ lên. Ha ha, Mạc Tĩnh Hiên cũng cười phun, nằm sấp ở trên bàn. Không chỉ là bởi vì nàng lời nói, rõ ràng là một mặt nghiêm túc nhưng lại nháy mắt ra hiệu, đại khái là tưởng tượng nhị vương huynh bộ dáng, nhưng lại học được bốn điểm không giống, làm quái bộ dáng, thấy không cười liền là thánh nhân. Huống chi tốt nhất một câu quá kỳ quái, liền là một bên Kính Tâm cùng Vu Hạo bọn hắn, cũng không nhịn được bật cười. Im miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái làm cái gì, tỷ lại nói nghiêm túc như vậy vấn đề. Ngạch hồi tưởng, vừa mới nói chuyện tựa như là có một điểm nho nhỏ sai lầm. Đặc biệt là một câu cuối cùng, cách chương,